Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 304, rùa hóa thông minh, góc truyện audio.com, Tơ Tuyết kiểm tra quá trình kỳ thật cũng chỉ có não bộ chụp chiếu mà thôi. Bởi thân thể của Tơ Tuyết chỉ cần nhìn thôi cũng biết là vô cùng khỏe mạnh. Chỉ có một điểm kỳ quái mà Lâm Phàm không hiểu, đó là ăn nhiều như vậy năng lượng khoáng thạch nó lại không có chút nào tăng lên thực lực dấu hiệu. Thậm chí ngu si nó tư chi lại còn không chịu phát triển, khi nó kích cỡ vẫn là như lúc mới sinh như thế to nhỏ. Tất cả những năng lượng này như là biến mất ở trong cơ thể Tơ Tuyết hoặc ẩn giấu ở một nơi nào đó mà qua kiểm tra Lâm Phàm không có thấy được chúng tồn tại. Sau khi Tơ Tuyết được ôm ra không quá lâu khỏi máy chụp X quang thì cũng không đến 5 phút thời gian Lâm Phàm là tự động nhận được Tơ Tuyết đại não ảnh chụp. Đây cũng là thứ hắn thích ở thế giới này, đó là máy móc nghiên cứu là vô cùng tối tân cùng hiện đại. Cầm trong tay ảnh chụp chiếu không quá khó để Lâm Phàm tưởng tượng ra não bộ của Tơ Tuyết hình ảnh. Chỉ là tưởng tượng ra não bộ của Tơ Tuyết Lâm Phàm kỳ quái mà nhìn nó, đồng thời hắn phần nào biết Tơ Tuyết lại là ngu ngốc như vậy. Sở hữu một bộ não phẳng như trứng gà bóc không có lấy một nếp nhăn thì nó có thể không ngu ngốc đó mới là lạ. Xem não bộ hình ảnh mẫu của một con bình thường Tơ Tuyết mà giáo sư Ốc chuyển qua sau đó so sánh với não bộ ảnh chụp của Tơ Tuyết, Lâm Phàm lập tức biết vấn đề tới từ đâu. Đó là tới từ cái đầu như sư cọ của Tơ Tuyết. Hay chính xác hơn, vấn đề là nằm ở việc trên đầu nó là đang thiếu đi một vật quan trọng nhất để nó trở thành một con có trí thông minh bình thường Tơ Tuyết, đó là một mầm cây con mọc ở trên đầu nó và cắm bộ rễ của mình vào Tơ Tuyết bộ não. Đó là từ hình ảnh kia Lâm Phàm là thấy rõ ràng, khi mà chiếc cây con trên đầu Tơ Tuyết kia vươn bộ rễ của mình vào trong nó đầu và những sợi rễ này như là đang bóp lại bộ não của Tơ Tuyết và tạo ra nếp nhăn cho bộ não của nó. Đây có lẽ là thứ quan trọng để quyết định độ thông minh của Tơ Tuyết đi, nó thật giống như một con Slowbro, Slowking, loài này Pokemon như thế cần Shellder hỗ trợ, để Shellder cắn mình và dùng nó độc tố để khống chế sự thông minh của mình. Chỉ có điều, Slowbro và Slowking là cần Shellder giúp nó tự EQ vượt quá 200 của mình trở về mốc 200 tối đa như bình thường, vì nó quá thông minh. Còn Tơ Tuyết thì là quá ngu ngốc và cần cây non đã cắm rễ trên đầu nó từ khi chưa sinh ra này hỗ trợ để tạo nếp nhăn cho não và biến thành một con thông minh như bình thường Pokemon. Kết luận được đưa ra, nhưng vấn đề là tìm loại mầm cây kia ở đâu để trồng lên đầu Tơ Tuyết để nó trở lại như bình thường. Nhưng loại cây đó không ai biết là cây gì và đến giáo sư Ốc cũng chỉ biết nói đó là tạo hóa tạo ra nó như vậy, khoa học chưa chứng minh được. Lấy một cây ngoài vườn trồng lên Tơ Tuyết đầu chắc chắn là không được, vì chưa nói đến nó có thể hay không giúp Tơ Tuyết tạo nếp nhăn trong não, chỉ cần phá vỡ lớp sọ cứng rắn của Tơ Tuyết đang húc đầu vào hắn ba lô kia cũng đã là điều nó không thể làm được. Ồ, hành động này của nó có chút quen thuộc, không lẽ trong ba lô của ta có thứ gì đó bảo vật hệ Grass hấp dẫn nó không thành? Đúng rồi, thật là có. Nghĩ đến thứ gì đó, hai mắt Lâm Phàm lập tức sáng lên mà đem Tơ Tuyết cho Lorelai giữ lại, sau đó hắn là mở ba lô lữ hành ra và lấy ra trong đó đám đất tỏa ra sinh cơ bừng bừng cùng lục. Quang, còn một vật thì là một hạt giống. Cây bình thường không làm được sự tình, có lẽ ngươi là làm được đến đấy, thế giới thụ hạt giống. Còn có ngươi nhúm đất đầy khí tức cổ xưa nguyên thủy này sẽ là thứ tốt nhất để giúp hạt giống này nở thành cây non. Cầm trong tay một cục đất và một hạt giống, đồng thời nhìn về phía con kia rùa hói sẽ bị mình làm nơi gieo trồng đến sử dụng. Lâm Phàm cảm giác đến hắn không còn là chuyên viên nghiên cứu mà trở thành một tên kỹ sư nông nghiệp. Cũng chính lúc viên này thế giới thụ hạt giống xuất hiện một khắc này, Tơ Tuyết cũng không còn như thường ngày nghe lời mà trở nên táo bạo hơn để đòi né tránh Lorelai ôm ấp mà đến gần hơn với viên này thế giới thụ hạt giống. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm vững tin hơn với suy nghĩ của mình. Hôm qua Tơ Tuyết, hắn bắt đầu biến suy nghĩ của mình thành hiện thực, công việc cũng chả có gì ngoài việc đem nắm đất kia chát lên đầu Tơ Tuyết để nó dính chặt trên quy đầu sau đó tạo một lỗ nhỏ ở trên đó. Nhìn Lâm Phàm tạo ra hình dạng mới cho đầu rùa của Tơ Tuyết, Lorelai lập tức đỏ mặt tía tai. Đồ xấu xa, đến làm việc con như thế không nghiêm túc, người nghĩ đi đâu rồi, không phải ta là đang làm cho nó giống một con bình thường Tơ Tuyết sao? Người nhìn nó đầu, ở đâu giống một con Tơ Tuyết đầu? Ta thấy nó giống hơn, thứ đó, bộ dạng mới đúng, Lorelai lườm hắn nói, nàng đoạn thời gian này là đã sớm được Lâm Phàm cho diện kiến tiểu huynh đệ của hắn, để hai người có thể quen thuộc một hai. Cho nên nhìn dạng này trơn bóng đầu rùa, hơn nữa còn có như thế một lỗ nhỏ ở trên không khỏi nhớ lại hình ảnh tà ác đó. Còn Lâm Phàm thì là mặc kệ cô nàng này nghĩ bậy mà. Chăm chú tiếp tục mình công việc. Khi đầu của Tơ Tuyết được đắp lên đất sau và trở thành như một mảnh đất nhỏ màu mỡ, Lâm Phàm mới đem hạt giống thế giới thụ vùi vào lỗ nhỏ của nó trên đầu. rồi tất cả gian phòng lâm vào yên tĩnh để chờ đợi lấy dị biến nảy sinh. Một là thành công như những gì Lâm Phàm suy nghĩ, hai là thất bại khi thế giới thụ hạt giống là không cách nào nảy mầm đồng thời trợ giúp Tơ Tuyết. Tơ Tuyết lúc này, trên đầu là một mảnh đất tỏa ra nhàn nhạt lục quang cùng sinh cơ bừng bừng đem đầu nó bao vây lại, nhưng ngoài việc nó như là có thêm một mái tóc nâu xanh trên đầu ra thì Tơ Tuyết vẫn là một con ngốc rùa không khác gì. Dị biến chỉ nảy sinh khi viên kia thế giới thụ hạt giống vùi vào trong lớp đất trên đầu nó này. Dưới sinh cơ bừng bừng cùng sức mạnh của miếng đất này mang lại trợ giúp trên hạt giống. Thế giới thụ là bắt đầu phát sinh biến hóa lấy, khi mà trên lớp vỏ đen xì bên ngoài kia bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti và đang không ngừng bị năng lượng từ cả trong lẫn ngoài trùng kích mà dần dần lớn lên. Rồi điều gì đến cũng phải đến, hạt giống thế giới thụ phá kén thành cây. Một sợi rễ màu xanh lục nhô ra từ lớp vỏ đen kịt kia. Sau đó là ti ti lũ lũ những sợi nhỏ dễ chui ra từ những khe khắc len lỏi trong lớp đất này để phát triển lấy. Hạt giống cũng theo đó mà dần dần teo nhỏ tiêu biến đi vì tất cả năng lượng ẩn chứa trong đó đều bị rút đi cung cấp cho thế giới thụ cây non phát triển. Len lỏi khắp lớp đất cực kỳ phù hợp với nó ở đây song thế giới thụ dễ là bắt đầu xâm nhập sâu hơn lòng đất. Nó là gặp được cản trở nhưng đến đất đá ngàn năm tỷ năm thì rễ của nó vẫn len lỏi và phá vỡ. Được nói gì đến cản trở nho nhỏ này, phá vỡ rào cản những sợi rễ cây như có linh tính như thế len lỏi vào trong đầu của Tơ Tuyết. Chúng như là linh xà chui vào Tơ Tuyết hộp sọ sau bắt đầu đào quanh tìm kiếm. Và rồi chúng phát hiện ra một khối năng lượng hệ grass cực kỳ nồng đậm đang phiêu phù ở nơi này trong không gian và lập tức nhào đến quấn lấy đối phương. Đó không phải bộ não của Tơ Tuyết còn có thể là gì. Tất cả năng lượng nó ăn được trước đây đều là tập trung hết về nó bộ não nhỏ. Đơn giản đây như là một loại bản năng của Tơ Tuyết giống loài đó là đem năng lượng hệ grass chuyển về đây để cung cấp cho cây non sử dụng và cả hai đồng thời phát triển. Nhưng không có cây non nó khiến năng lượng cứ như vậy mà tích trữ ở nơi đây. Để rồi nó trở thành thứ hấp dẫn cực đại cho đang khao khát năng lượng để phát triển. Thế giới thụ cây non, đó gần giống với việc rễ cây tự động theo bản năng mà tìm đến nơi có nguồn nước tựa như. Ngoại giới, Lâm Phàm chú ý và thấy được lớp đất tỏa ra lục quang trên đầu Tơ Tuyết kia quang mang đang dần ảm đạm đi. Điều đó chứng tỏ là không phải không có tác dụng mà tất cả là đã bắt đầu diễn ra nghiêng theo chiều hướng suy nghĩ của hắn. Để rồi hạt giống thế giới thụ vỡ ra một khắc này cả căn phòng như chìm ngập trong năng lượng hệ grass nguyên thủy nhất hình thức. Nó khác với bản nguyên năng lượng khi mà nó mang đến không phải là sức mạnh cảm giác mà là cổ xưa cũ kỵ khí tức. Nếu nói Blue Orb là năng lượng nguyên thủy hệ Water, Red Orb là năng lượng nguyên thủy hệ Fire, thì viên này hạt giống thế giới thụ cho người ta cảm giác phải dùng là một viên Green Orb. Để hình dung nó, khi mà nó mang đến là năng lượng hệ Grass nguyên thủy, đây là tiếp xúc cùng sở hữu Blue Orb sau Lâm Phàm cho ra nhận xét chính xác nhất của hắn về dạng năng lượng này. Để rồi nguồn năng lượng này tán phát ra hình thành một khối cầu năng lượng mà xanh lục và đem Tơ Tuyết bao phủ ở bên trong đó. Khi viên cầu năng lượng này cấp tốc thu nhỏ đi, đồng thời năng lượng cũng theo đó mà dần biến mất thì Tơ Tuyết thân ảnh cũng dần hiện ra trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm ôm lên Tơ Tuyết để quan sát kỹ càng và đánh giá chi tiết hơn. Đầu tiên đó là nó đã không còn là con kia rùa hói mà biến về hình dạng vốn có của một con Tơ Tuyết khi trên đầu nó giờ đây có một mầm cây xuất hiện. Chỉ có điều khác với những con Tơ Tuyết khác mầm cây là thẳng đỗn ra thì mầm cây mà nó sở hữu lại là cong keo như một cây cảnh bị uốn nắn từ nhỏ bộ dạng. Tuy chỉ có hai phiến lá nhưng lại tỏa ra, nhàn nhạt lục quang và sinh cơ bừng bừng, đồng thời biến đổi còn có nó ánh mắt khi mà ngờ nghịch ánh mắt bị thay thế bằng ánh mắt của một tên trí năng giả và không có gì là không biết bộ dạng. Trong mắt Lâm Phàm thì dạng này Tơ Tuyết đương nhiên là tốt hơn gấp vạn lần so với trước kia. Lâm Phàm nhìn nó gật đầu cười thỏa mãn, nhìn thấy Lâm Phàm bộ dạng sau nó cũng là làm ra nhếch miệng động tác sau đó học hắn gật gật đầu như đang cười thỏa mãn. Tên tiểu gia hỏa đừng có học ông cụ non bộ dạng. Ta để mắt ngươi là đang xem trọng ngươi vậy mà ngươi cũng như đang để mắt ta và xem trọng ta bộ dạng. Ta có phải hay không là nên vui vẻ vì được ngươi con hàng này xem trọng. Trách móc cũng chỉ cho có lệ mà thôi, Lâm Phàm vẫn là vui vẻ mà đem Tơ Tuyết lật qua lật lại kiểm tra tổng thể mặt ngoài. Còn bộ não bị rễ cây bóp thành nhăn, đến trình độ không thể nhăn hơn và tỏa ra nhàn nhạt lục quang của nó Lâm Phàm là không có tra đến. Dù sao từ biểu hiện của nó ra đến sau thì hắn đã biết con hàng này là vịt hóa thiên Nga và từ ngu ngốc đến không thể ngốc hơn đã biến thành siêu thông minh gia hỏa. Tơ Tuyết sinh ra biến dị vấn đề này thì đã sớm thấy qua quá nhiều biến dị của Pokemon hắn là chẳng có chút nào ngạc nhiên. Trong đội hình vốn đã toàn là dị loại của hắn thì Tơ Tuyết có như vậy đặc biệt một mặt mới là phù hợp đấy. Nhưng dù đã khai ra linh trí nhưng thực lực của Tơ Tuyết vẫn là như vậy trì trệ không có tiến. Điều này khiến cho Lâm Phàm đành phải lấy viên kia lai óc chuyển cho nó sử dụng. Có lẽ nó là đang đánh tốt nhất căn cơ và chờ ngày bộ phát đi. Nhìn ngậm trong miệng lai óc sau vui sướng hiện rõ hơn Tơ Tuyết, Lâm Phàm là đưa ra như vậy kết luận. Dù cho là thông minh đến đâu đi nữa thì nó vẫn là một con mới sinh không lâu Pokemon và được nhận quà vui vẻ cũng là điều bình thường. Đặc biệt nó là còn cực thích món quà này. Một tuần thời gian nhanh chóng trôi qua, ở vùng đất thuộc trung tâm nghiên cứu của Lâm Phàm, gần bờ hồ nơi cuối cùng dưới sự miệt mài làm việc của nhóm công nhân thì nhà máy ấp trứng Pok của Lâm Phàm cũng hoàn thiện được bộ khung. Tất cả đã hoàn thiện và chỉ còn thiếu đó là máy móc trang thiết bị phục vụ cho công việc ấp trứng và thứ quan trọng nhất đó chính là trứng Pokemon là có thể đi vào hoạt động. Vấn đề máy móc thì một tuần này tới Lâm Phàm đã liên hệ đến đầy đủ. Giải quyết nhanh gọn vấn đề này đương nhiên là quan hệ rộng giáo sư Ốc. Nhờ có giáo sư Ốc làm trung gian cầu nối thì Lâm Phàm chỉ cần chờ đợi người ta mang máy đến lắp đặt mà. Thôi, đổi lại việc này thì SC Viper một tuần này tới cũng là đã ở lại trung tâm của giáo sư bên kia. Vì không biết làm sao mà giáo sư biết nó tồn tại mà đối với nó vô cùng hứng thú. Có lẽ là sau lần kia ta cho SC Viper xuất hiện ở hầm mỏ đi. Quả là giáo sư tin tức tình báo là thật linh thông đấy. Có thể không linh thông sao? Không biết bao nhiêu người là bị giáo sư Ốc giải đi khắp nơi để tìm kiếm Pokemon tư liệu cùng loại mới Pokemon như Satoshi hoặc mấy tên nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu. Cho nên việc một con mới Pokemon xuất hiện có thể giấu được vị này giáo sư ánh mắt đó mới là chuyện lạ. Một tuần sau trong trạng thái hư thoát, giáo sư Ốc là đem SC Viper trả lại cho Lâm Phàm. Với tính cách quái gở cùng hành động kỳ quặc của vị giáo sư này chắc chắn hắn là sẽ bị SC Viper con rắn gian xảo này hành cho dục tiên dục tử. Đồng thời, ngay hôm đó máy móc cũng được chuyển tới cho Lâm Phàm và tất cả cũng bắt đầu tiến hành công đoạn cuối cùng để hoàn thiện phần lõi, cũng là phần trọng yếu nhất của nhà máy ấp trứng của riêng Lâm Phàm này. Lúc này đây nhìn từng cỗ máy móc được bê vào lắp đặt trong nhà máy Lâm Phàm là cảm thấy hài lòng. Ở một bên Lâm Phàm con kia Tơ Tuyết cũng học hắn làm ra hài lòng gật đầu biểu lộ khi nhìn đến đám người trước mặt đang làm việc cho mình kia. Nhìn đến con rùa với bộ dạng ông cụ non, này Lâm Phàm là không biết nói gì nó cho tốt. Nếu không phải là nhìn nó từ trong trứng nở ra và một tay nuôi lớn nó đoạn thời gian này, Lâm Phàm là thật sẽ nghĩ nó giống là một tên lão quái vật và cải lão hoàn đồng tựa như. Ngoài nó ông cụ non biểu lộ còn một lý do để hắn nghĩ như vậy khi mà chỉ dùng một tuần thời gian, sau khi Lâm Phàm giao cho nó viên kia light off thì thực lực của nó phải nó là điên cuồng tăng lên. Khi mà chỉ dùng một tuần nó là đã đạt đến chuẩn thiên vương sơ cấp bậc thực lực. Nó là thật giống màu đen Charizard của Mewtwo như thế, về tốc độ kinh khủng tu luyện của mình khiến cho Lâm Phàm không thể không nghĩ vậy. Có điều sau khi biến thông minh nó là cực kỳ thân cận Lâm Phàm và biến thành hắn cái đuôi nhỏ, Lâm Phàm đến đâu là nó sẽ theo đó. Đồng thời là thường xuyên học hắn biểu lộ như hiện tại như vậy cười khổ mà nhìn hắn. Nhìn hàm răng móng của Tơ Tuyết đang cười mà nhìn mình, Lâm Phàm có cảm giác thấy được mình của 50,60 năm sau tựa như mà không khỏi đánh cái rùng mình, sau đó không tiếp tục để ý con này rùa. Đánh cũng không được, mắng thì không sợ, cho nên Lâm Phàm đành phải mặc muốn làm sao thì làm đi. Hắn quan tâm hơn ở hiện tại đó, là vấn đề về trứng Pok thứ cần thiết nhất và là nhiên liệu để vận hành nhà máy này của hắn. Cách chương.